Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Đại Mỹ Nữ Trương, Giàu, Đồng Học, thật xin lỗi, ba ba của ta chưa quen thuộc đường, mới xa xa đánh đèn nhìn một chút, quả thực thật xin lỗi, nữ hài một bên hốt hoảng mà xin lỗi. Một bên nhanh chóng nhặt từ xe trong sọt rơi xuống đồ vật nhặt được trong tay, sau đó mới phát hiện là đàn ông quần lót cùng vớ, thì càng hoảng loạn lên rồi. Chu Hạ đều bị nữ hài khom người gật đầu tần số thoáng qua con mắt của được cũng tốn rồi. Hoài nghi có phải hay không là đụng phải cái lại nói tiếng Hán đảo quốc nữ hài, đang muốn để cho nàng mau đem quần lót cùng vớ cho hắn. Lại thấy một người cao lớn trung niên nam nhân từ chỗ tài xế ngồi đi ra. Tiến lên dùng mang theo Đông Bắc khẩu âm tiếng phổ thông nói. Tiểu tử, thật không phải với, ngươi không sao chớ, thật ngại a. Trung niên nam nhân nói chuyện lúc này, lại khom người đem Chu Hạ xe đạp đỡ dậy chống đỡ ở trên mặt đất. Nhân gia phụ nữ đều như vậy, Chu Hạ còn có thể nói cái gì? Không thể làm gì khác hơn là khoát tay một cái nói. Ta không sao, các ngươi không có sao chứ? Ừ, nữ hài mới vừa nhặt hoàn tất cả mọi thứ, đang ở tìm lúc trước mua đồ túi, lập tức ngây ngẩn, chúng ta sẽ có chuyện gì? Ha ha, người tuổi trẻ thật biết nói đùa. Ngươi cũng là điện ảnh trường học học sinh đi, nhận ra chúng ta rảo sao? Nàng nhưng là mới vừa với một cái Hàn Quốc đạo diễn chụp xong một bộ phim. Trung niên nam nhân nghe được Chu Hạ trong lời nói xỉ và ý tứ, không thèm để ý chút nào, tự hào khen lên nữ nhi của hắn đến, cố ý xóa khai đề tài. Lợi hại như vậy, cô bé này cũng liền 20 tả hữu đi, lại đã với Hàn Quốc đạo diễn đóng phim đi. Chu Hạ không nhịn được đi quan sát lúc trước không để ý đầy đặn nữ hài. Điện ảnh học viện Đông Môn chỉ là cửa sau, cửa cũng không có đèn lớn, cho nên ánh sáng rất tối. Hoàng hôn ánh đèn ở trên người cô gái bỏ ra một cái tầng vầng sáng, giống như cũ kỹ xử lý qua hình, lộ ra có hoàng hôn mông lung cảm. Nữ hài thân cao ít nhất 165 cm. Một con nồng đậm hắc phát đơn giản châm thành đuôi ngựa rũ xuống sau ót. Đủ lưu dưới biển, đôi mắt sáng liếc nhìn, mang theo mấy phần ngượng ngùng, vui vẻ động lòng người trừng ngỗng trên mặt, hơi có chút bụ bẩm, thân thể nở nang, có lồi có lõm, có thiếu nữ thanh xuân thanh sáp, nhưng nở nang đầy đặn thân thể, càng nhiều ra mấy phần cái tuổi này nữ hài không có gợi cảm mê người. Lấy Chu Hạ kiếp trước chọn quá không thiếu nữ diễn viên nhãn quang đến xem, cái này có chút bụ bẩm đầy đặn nữ hài căn cơ tuyệt cao. Nếu là đem trọng lượng cơ thể hạ thấp 90 cân trên dưới, cả người gầy trước nhất vòng, mặt nàng hình cùng dáng vẻ sẽ hiển lộ ra chân chính mỹ lệ phong thái. Nếu như khí chất dưỡng hào, có lẽ cũng có thể đi đến cửu thập phần lấy nữ thần thượng tiêu chuẩn. Thật đúng là với năm đó Kim Tỏa thời kỳ Phạm Gia có điểm giống. Bất quá không có Phạm Gia gương mặt êm dịu, mặt nàng hình là trứng ngỗng hình. Đây tuyệt đối là cái tiềm lực nữ thần a. Khó khăn bây giờ quái là có thể diễn viên chính điện ảnh. Cái kia Hàn Quốc đạo diễn nhãn quang không tệ lắm. Chu Hạ quan sát xong, lại cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, nhưng trái lo phải nghĩ. Cuối cùng không nghĩ đứng lên. Ba, ta chụp đó là đoạn phiến. Đoạn phiến, không phải là điện ảnh. Như người vậy ở hiểu công việc trước mặt nói bậy bạ, ta đều mắc cỡ chết người. Rào, ngươi đây là thế nào đây? Quản hắn đoạn phiến, trưởng phiến, coi như ba nói sai rồi. Ngươi cũng không cần thiết như vậy xấu hổ a. Đoàn phiến cũng không phải ai cũng có thể xuất diễn a. Ba người mau trở về đi thôi. Quay đầu ta lại theo ngươi gọi điện thoại. Nữ hài thấy Chu Hạ quan sát hắn, lập tức với cha làm nũng đến, đưa hắn hướng trên xe đẩy. Ngươi đứa nhỏ này, được rồi, ba đi còn không được mà. Ngươi nhớ muốn tốt ăn ngon cơm, cũng đừng làm cho ta và mẹ của ngươi lo lắng. Lần sau ngươi đầu tháng 9 tốt nghiệp thời điểm, mẹ của ngươi sẽ cùng ta cùng đi. Biết, ba, ta đều mập như vậy, còn tốt ăn ngon cơm. Các ngươi có phải hay không là cố ý, không muốn để cho ta tìm tới bạn trai? Nữ hài hờn dỗi một câu, cho cha đóng cửa xe. Cái gì bạn trai, ngươi vẫn như thế tiểu, thiếu muốn những thứ này sự tình, cẩn thận để cho người ta lừa. Nam nhân từ cửa sổ xe đưa đầu ra, lớn tiếng giáo dục một câu, lúc này mới phát động xe con, nhìn chằm chằm Chu Hạc, phất tay một cái nói, tiểu tử, gặp lại sau, Chu Hạc theo bản năng giơ tay lên phất phất, đáp lại đối phương. Trong xe nam nhân từ kính chiếu hậu lần nữa liếc nhìn Chu Hạc, không khỏi lắc đầu thở dài đứng lên. Thật là con gái lớn không dùng được. Tiểu tử này cũng chính là dáng dấp đẹp trai điểm. Về phần kích động để cho ta theo như xa quang đèn mà. Thiếu chút nữa gây ra chuyện cố tới. Chu Hạ tự nhiên không biết những thứ này. Nhìn xe Mercedes lái đi. Tâm lý nhưng là không nhịn được oán thầm. Đây là cái gì quỷ? Ở trước mặt ta tú phụ nữ tình. Cái gì đầu tháng 9 tốt nghiệp? Không đều là tháng 7 tốt nghiệp à? Đồng học, ngươi là Chu Hạ đi. Thật là thật xin lỗi. Mua đồ túi không tìm được. Ngươi những thứ này, những y phục này làm sao bây giờ? Chu Hạ nghe tiếng quay đầu lại. Lại thấy nữ hài một cái tay cầm hắn những quần lót đó. Vớ, mặt đầy xấu hổ nhìn hắn. Ồ, cái này, Chu Hạ vốn muốn nói thả vào xe trong sọt đi. Nhưng nhìn đều là cho bụi, bẩn thỉu, chỉ có thể buông tha cái ý niệm này. Ngươi không có gì túi sao? Ta bọc sách có thể không? Nữ hài nhìn một chút trên vai bọc sách. Vậy hay là liền như vậy? Ngươi trước cầm dùm ta. Ta liền ở nhất hào ký túc xá. Vào cửa mấy bước liền đến. Đến thời điểm ngươi cho ta là được. Chu Hạ vừa nói liền đá văng ra xe chống đỡ tử. Đẩy xe đạp hướng trong trường học đi. Nữ hài cũng vội vàng theo sau. Lúc này Chu Hạ mới nhớ tới đối phương mới vừa rồi kêu lên tên hắn. Có chút hiếu kỳ. Đồng học, ngươi biết ta sao? Ừ, ta biết ngươi. Ngươi là 08 biểu bản Chu Hạ. Ta xem qua các ngươi kỳ cuối tập kịch ngắn Dương Bạch Lao cùng Hoàng Thế Nhân. Ngươi diễn Hoàng Thế Nhân thật là quá giống. Ta rất thích. Ta mà là người bướng bỉnh fan rồi. Nữ hài có chút xấu hổ lại cao hứng địa trả lời. Tâm lý nhưng ở âm thầm nói. Nếu như không phải sợ ngươi cho là ta nông cạn. Ta khẳng định nói ta càng thích ngươi diễn Dương Tử Vinh. Thật là quá tuấn tú rồi. Ha ha, phải không? Ta đây thì không dám. Ngươi đều là diễn điện ảnh người. Chu Hạ bất đắc dĩ cười cười. Cô bé này cũng quá sẽ nhắc cử nhân rồi. Ta cũng sẽ không cho ngươi bồi thường cái gì. Không đến nổi như vậy nịnh hót à. Nữ hài vội vàng giải thích. Cha ta hắn là ngoài nghề. Ngươi không nên tin hắn lời nói. Ta chụp chỉ là đoạn phiến. Không phải chân chính điện ảnh. Ta cũng chỉ là lớp tu nghiệp. Không thể với ngươi loại này chính quy ban chính quy học sinh so với. Sau khi nói xong. Nữ hài toát ra một tia lo lắng cùng thấp thỏm vẻ mặt nhìn Chu Hạ. Lớp tu nghiệp sao? Vậy sao ngươi có thể ở trong trường học? Chu Hạ rất là tò mò địa hỏi. Ngược lại là cũng không có chú ý tới nữ hài vẻ mặt biến hóa. Điện ảnh học viện lớp tu nghiệp học chế một năm. Hàng năm trung tuần tháng 9 tựu trường. Trước một năm bốn nguyệt đến tháng 6 ghi danh. Cuối tháng 6 sẽ có một cái thi. Thi đậu rồi đầu tháng 9 liền có thể nắm 30.000 khối trên dưới học phí nhập học. Hơn nữa trường học cũng không cung cấp ăn ở. Học sinh đều chỉ có thể ở bên ngoài mướn phòng. Ta, cái này, nữ hài ấp a ấp úng không nói ra lời. Chu Hạ ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Không khỏi cười nói, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta thật giống như nghe qua loại này sự tình. Ngươi là cho mướn người khác giường ngủ chứ? Ừ, là, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng nói đi ra ngoài. Gần đây trường học cha rất nghiêm. Nữ hài vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Điện ảnh học viện lớp tu nghiệp học phí ngẩng cao. Ngoại trừ nhân vi sư sức của Lượng Hùng Hậu, còn có bảo đảm trường học chất lượng khảo lượng. Học sinh muốn trong vòng một năm sửa xong chính quy 4 năm toàn bộ bài chuyên ngành chính. Chương trình học xếp hàng thập phần chặt chẽ. Học sinh khóa nghiệp tự nhiên cũng liền cực kỳ nặng nhọc. Đây cũng là lớp tu nghiệp học sinh thay đổi pháp ở tại trường học nguyên nhân. Như vậy bọn họ là có thể tiết kiệm số lớn dạy sớm vãn thuộc về lãng phí ở trên đường thời gian. Dùng cho học tập, cái này ta hiểu, ta sẽ cho ngươi bảo mật. Chu Hạ hơi cười cợt, cảm thấy nữ hài rất là kiều hàm dễ thương. Không khỏi hiếu kỳ nói, vậy ngươi chụp cái gì đoàn phiến? Thuận lợi nói cho ta biết ngươi tên gì sao? Ngươi cũng đều biết tên ta. Hai người trong lúc nói chuyện đã tới nhất hào lầu dưới nhà trọ sân cỏ trước. Bên cạnh thì có xe đạp vị. Ta tên là Trương Giảo. Ta chụp đoàn phiến kêu Cherry Blossom. Là do đạo diễn hệ Hàn Quốc nghiên cứu sinh Hàn Thừa Hoàn đạo diễn chụp. Nữ hài nhắc tới chuyện này, cuối cùng không hề khẩn trương xấu hổ, cũng hào phóng nói ra nàng tên. Người gọi Trương Giảo, người chụp đoàn phiến kêu Cherry Blossom. Chu Hạ nghe đến mấy cái này quen thuộc tên, lập tức không tránh khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhìn lại nữ hài thanh thuần mỹ lệ, hơi có chút bụ bẩm gương mặt. Cuối cùng minh bạch, hắn tại sao lúc trước cảm thấy cô gái này khá quen rồi. Này tướng mạo được quả thực chênh lệch hơi lớn. Hắn cái này nhan giá trị bột đều đang không nhận ra vị này sau đó yêu chung quy. Thái tử Phi a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.